Chương 1355, kỳ huyễn trái cây. Phụ tá giả mới biến hóa cái gì mới biến hóa, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh khôi phục như thường. Nếu như thật sự có, ngươi không thể không nói. Ta vì cái gì không thể không nói đâu, anh cựu cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thế uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, mà là bởi vì thuyền. Chu Phàm bình tĩnh nói, trước đó phụ tá giả quy tắc xuất hiện mới biến hóa, đều là từ thuyền cáo chi dẫn đạo giả, lại từ dẫn đạo giả nói cho đăng thuyền giả, dẫn đạo giả không thể không nói, đây là thuyền quy củ. Ta nghĩ nếu như thật sự có mới phụ tá giả quy tắc, cái kia thuyền hẳn là sẽ cùng ngươi nói qua, ngươi nhất định phải không ràng buộc nói cho ta cái này đăng thuyền giả. Trước đó Triệu Nhã Chi cùng Chu Tiểu Miêu liền là như thế. Xem ra ngươi biết nha. Anh cửu nói, vậy chỉ có thể miễn phí nói cho ngươi biết, thuyền tăng lên một đầu mới phụ tá giả quy tắc, đó chính là ngươi có thể làm cho phụ tá giả truyền tống đến bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, về phần khoảng cách nha cái này thuyền không có nói. Chu Phàm nao nao, đây là nói hắn có thể để cho phụ tá giả truyền tống đến bên cạnh hắn, hắn có chút nhữ mày nói, chuyện này sao phụ tá giả còn có thể trở về sao có thể. Anh cửu giải thích nói, thuyền nói đây là một cái qua lại truyền tống, bất quá chỉ hạn chế trong vòng một ngày, nếu là một ngày thời gian phụ tá giả không có trở về, vậy liền vô pháp thông qua thuyền về đến chỗ cũ, chỉ có thể chính mình nghi ca cờ hở trở về. Nói đến đây, anh cửu xách một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Chu Phàm hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, nó vì cái gì cấp ra một ngày hạn chế thời gian, giống như chúng ta bực này dẫn đạo giả, nếu là có năng lực mang người tại gian vực xuyên tới xuyên lui, lưu cờ na ho đều có thể. Anh cửu giải thích nói, trừ phi thuyền sử dụng không phải gian vực xuyên qua biện pháp, nhưng nếu không phải theo gian vực chui qua lại, nó dùng biện pháp gì vượt qua không gian cự ly xa di động loại vấn đề này, Chu Phàm QNZ không giải thích được, hắn chỉ là hỏi. Vậy ta có thể truyền tống đến phụ tá giả bên người sao? Nếu là có thể, vậy hắn liền có thể tùy thời về đến thực phù bên người, nhìn một chút cha mẹ bọn hắn, đây là một cái rất hữu dụng năng lực. Cái này cũng không thể nha. Anh cửu lắc đầu nói, thuyền nói chỉ là phụ tá giả truyền tống, mà không phải đăng thuyền giả truyền tống. Truyền tống có hay không số lần hạn chế? Chu Phàm hỏi. Một cái phụ tá giả một ngày chỉ hạn một lần, nhưng ngươi nếu là có bao nhiêu cái phụ tá giả, cái kia cũng có thế một lần đem bọn hắn đều gọi tới. Anh cửu trả lời. Truyền tống biện pháp đâu? Chu Phàm lại hỏi. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi ở trong lòng lẩm nhẩm để thuyền thay ngươi truyền tống phụ tá giả tới, vậy nó liền sẽ hưởng ứng ngươi. Anh cửu trả lời, không cần bất kỳ phù lục khí cụ thuật pháp, nhìn, cái này bao nhiêu thuận tiện. Chu Phàm hơi nhíu mày, suy tư, vậy cái này đối phụ tá giả truyền tống, thật sự là truyền tống tới phụ tá hắn. Hắn hiện tại có 3 cái phụ tá giả, thực phù, mặc mặc, ngộng ngộng. Mặc mặc ngay tại bên cạnh hắn, hắn ngược lại là có thể thông qua năng lực này đem ngộng ngộng cho cướp về, nhưng liền tính không cân nhờ ở cờ Lý Cửu Nguyện tâm tình, cũng muốn cân nhờ ở cờ trùng nương, cái này sẽ đem trùng nương bức bị điên, loại sự tình này hắn thật làm không được. Lại nói hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy ngộng ngộng, QNZ không cần thiết làm như vậy. Cái kia duy nhất có thế truyền tống liền là thực phù tiểu nha đầu này, nhưng thực phù phải xử lý hủ cốt đầm lầy sự tình còn phải xem đổi phất liêu, không tới lúc cần thiết, vẫn là không thể lung tung truyền tống nàng tới. Hơn nữa thật gặp phải chiến đấu nguy hiểm, tiểu nha đầu thực lực còn không bằng hắn, truyền tống tới QNZ không dậy được nhiều tác dụng lớn chỗ, hắn có thế không nỡ để tiểu nha đầu lâm vào trong nguy hiểm. Vì lẽ đó cái này truyền tống trước mắt duy nhất hữu dụng địa phương ở chỗ. Nếu là tiểu nha đầu muốn gặp hắn, vậy liền không giống lấy trước như vậy khó khăn. Nếu là hắn có thế truyền tống về đi, vậy cũng tốt. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hiện tại cái này truyền tống phụ tá giả năng lực có chút gân gà. Chu Phàm lại liền cái này phụ tá giả quy tắc mới, hỏi mấy cái vấn đề, xác nhận không có bỏ sót về sau. Hắn một mặt nghiêm túc nói, đêm qua ngươi nói ngộng ngộng có được 3 quyệt nhân thiên phú đúng không? Á anh cựu thở dài một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không để ý việc này đâu, bất quá anh cửu trên mặt lộ ra tà dị cười, ta có lẽ là lừa gạt ngươi đâu, tuyệt đối không nên tin tưởng ta loại người này bất luận cái gì lời nói, bằng không ngươi khả năng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ta đương nhiên không dám dễ tin ngươi, Chu Phàm tâm lý lặng lẽ nghĩ, hắn nói khẽ, ngươi nói cho ta cái này, ta nghĩ sẽ không có bất kỳ cái gì mục đích, nếu như việc này là thật, vậy ngươi hướng thuyền thể, lại nói ra ngươi mục đích. nói không chừng ta sẽ đáp ứng ngươi. Bằng không ngươi để ta như thế nào dám tin ngươi? Chu Phàm trong nội tâm nghĩ là, hắn hiện tại cấp thiết nhất cần chính là chứng thực Mộng Mộng Pha Y chẳng có được ba quyệt nhân thiên phú, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra như vậy, ý đồ quan sát anh cửu nói lời là thật hay là giả. Không có bất kỳ cái gì mục đích, ta cũng sẽ không tùy tiện hướng thuyền thể. Anh cửu ha ha cười nói, ngươi có thể làm ta là đang lừa ngươi, những thứ này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta liền thích xem ngươi đang hoài nghi bên trong không ngừng dãy rủa, thống khổ không chịu nổi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, vậy nếu như ta nguyện ý trả giá đắt đâu chỉ cần ngươi nói cho là thật hay là giả là được rồi. Hắn không thể không lui một bước, nếu như trả giá đắt, có thể dám định việc này thật giả, vậy hắn vẫn là nguyện ý dù sao hiện tại hắn đã sơ bộ chứng thực. Ngộng ngộng là khả năng có được ba quyệt nhân thiên phú, vậy sẽ phải nghi ca cờ hờ chứng thực việc này là thật hay giả. Vậy phải xem ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Anh cửu nụ cười trên mặt thu liễm nọ ý ngươi muốn cái gì, Chu Phàm hỏi. Anh cửu vỗ tay phát ra tiếng, một sợi sương mù xám rơi vào tứ phương trước bàn, hóa thành một cái đen kịt quả tròn, trái cây bên trên có tinh mịn gợn sóng đường vân. Đây là đêm qua ngươi thấy qua viên kia trái cây. Anh cửu cười nói. Ngươi muốn biết vấn đề đáp án, vậy liền đem trái cây ăn hết, chỉ cần ăn hết, ta liền sẽ nói cho ngươi vấn đề đáp án. Đây là đêm qua viên kia trái cây, Chu Phàm nào nào, đêm qua viên kia trái cây ta nhớ được là tam giác hoàng kim hình dáng, cái này nhan sắc cùng hình dạng đều không đúng. Đây là nó một cái đặc thù. Anh cửu trên mặt lộ ra thần bí cười, nó cách mỗi 12 canh giờ, nó liền sẽ biến ảo ra khác biệt hình dạng đến, ta hướng tuyên thể. Viên này trái cây liền là đêm qua viên kia trái cây. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, viên này trái cây sẽ không ngừng biến ảo. Vậy cái này viên trái cây ăn hết đến tột cùng sẽ như thế nào, ngươi vẫn là đổi một cái đi, ngươi biết ta sẽ không ăn. Chu Phàm nói, không bằng ta cho ngươi 5 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi xem coi thế nào không được. Anh cửu cười nói, ngươi chỉ có ăn viên này trái cây, ta mới có thể nói cho ngươi đáp án, ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi. Một viên không biết tác dụng trái cây, ăn hết theo đánh cược mệnh không có gì khác nhau. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn túi đầu hướng thuyền hỏi thăm về đến, hy vọng có thể theo thuyền nơi đó được đến đáp án. Anh cửu ngồi tại tứ phương bàn bên cạnh, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Chu Phàm hướng thuyền hỏi thăm. Chỉ là đáng tiếc, thuyền không có trả lời Chu Phàm, nhưng Chu Phàm vẫn là thần sắc như thường. Hắn liếc qua anh cửu nói, thuyền nói cho ta vấn đề đáp án. Không đúng. Anh cửu phát ra một tiếng cười khẽ, thuyền không có nói cho ngươi biết vấn đề đáp án. Kia là ngươi vừa mới thức tỉnh, không biết thuyền cùng ta quan hệ tốt bao nhiêu. Chu Phàm nói y.